Hiện tại mạch môn của hắn bị Hiên Viên Khê Phong giữ lấy, không thể phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Nhị hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ, thuộc hạ Lam Hiên là ảnh vệ của thái tử điện hạ." Hiên Viên Lâm Phong ôm Hiên Viên Trần Vũ, phát hiện Hiên Viên Trần Vũ bất thường, hắn ôm chặt Hiên Viên Trần Vũ, đôi mắt đỏ lên hỏi Lam Hiên: "Vũ Nhi, hắn xảy ra chuyện gì? Vì sao không có một chút chi giác?" "Thái tử điện hạ hắn..." Lam Hiên bắt đầu đem chuyện được cứu trở Tần Vô Phong đã sắp xếp trước cho hắn, nói cho Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong. Bên kia, lão nhân áo xám sau khi nói cho Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong chỗ của Hiên Viên Trần Vũ, liền vài bước tiến về phía trước, khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa, mềm nhẹ đưa cao điểm trên tay cho một lão phụ nhân tuổi gần tương đương hắn. Lão phụ nhân kia từ xa nhìn Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong, nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ là ai? Vì sao tới Cô Sa trấn chúng ta?" Lão nhân áo xám cười cười, không còn chút nào nghiêm túc lúc trước: "Chính là các ca ca của Tuấn tiểu tử trong Ôn Tuyền kia. Ta xem hai tên tiểu tử đó cũng hiểu chuyện, không giống sẽ đi làm khó người khác. Vô Phong, vì sao lại đem Tuấn tiểu tử kia giao cho chúng ta?" Trong ánh mắt trong sạch như suối của lão phụ nhân lóe ra ánh sáng kỳ dị. "Vô Phong tự có dự định của Vô Phong, hiện tại phải làm thế nào? Đem Tuấn tiểu tử giao cho bọn hắn sao?" "Độc tình ti của Tuấn tiểu tử, hẳn là một cô nương đến giải mới đúng." Lão nhân áo xám cùng ra hiệu cho các lão hữu bốn phía, mở miệng nói: "Tự nhiên là giao cho bọn hắn. Vô Phong nói qua Tuấn tiểu tử chỉ là ở nhờ, chờ người tới lập tức đem người trả cho bọn hắn. Xem ra Vô Phong đang có kế hoạch khác." "Lão hữu, hai tên tiểu tử kia là Hoàng Thất Huỳnh Quang." "Ha ha, như vậy ngươi cuối cùng cũng có thể lấy lại Phi Long Cửu Tiêu Cầm của ngươi." Phi Long Cửu Tiêu Cầm là một trong tam đại danh cầm vẫn được lưu truyền trong tứ đại quốc gia. Lão phụ nhân này năm xưa chính là nữ tướng quân danh chấn tứ quốc, Phi Hà tướng quân. Nói đến năm xưa nàng là đệ nhất tài nữ Huỳnh Quang, một tay giao cầm đạn không người đạt đến. Sau lại bị hoàng tử Tương Ly Quốc nhìn trúng, cầu hôn với Huỳnh Quang hoàng đế. Nhưng nữ tử đã có người thương, nên đàn đứt dây cự hôn. Hoàng tử Tương Ly Quốc nổi giận, rời khỏi Huỳnh Quang trở lại Tương Ly, gây nên xích mích giữa hai quốc gia. Không bao lâu hai nước liền bắt đầu phát sinh va chạm nho nhỏ. Vị tài nữ này nhưng thật ra dám làm dám chịu, tự mình đem bảo bối Phi Long Cửu Tiêu Cầm tặng đến hoàng cung, mặc giáp ra trận, làm nữ tướng quân đầu tiên của Huỳnh Quang. Sau khi chiến thắng trở về, nàng đi về phía Huỳnh Quang hoàng đế đòi lại Phi Long Cửu Tiêu Cầm, nhưng biết được cầm của nàng đã theo trưởng công chúa gả đến Liệt Phong Quốc. Từ đó, nàng mất đi đàn cầm, sau lại trưởng công chúa chết ở Liệt Phong, Phi Long Cửu Tiêu Cầm được đưa về Huỳnh Quang. Chỉ là khi đó, vị tài nữ này đã ẩn cư, không đòi lại đúng lúc, Phi Long Cửu Tiêu Cầm liền bị đem vào quốc khố. Lão nhân áo xám biết lão bạn của hắn vẫn luyến tiếc bảo bối Phi Long Cửu Tiêu Cầm theo nàng gần nửa cuộc đời, hắn cũng đã dự định tìm một cơ hội lấy đàn cầm về. Hắn thậm chí dự định nếu không đòi được về, vậy đi hoàng cung trộm. Không nghĩ tới kế hoạch của hắn còn chưa thực thi, người của Huỳnh Quang hoàng thất tìm tới cửa. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, hắn đương nhiên phải nhân cơ hội này đòi lại Phi Long Cửu Tiêu Cầm. Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong ở một đêm trong Cô Sa trấn, lấy một ít vị thuốc chân quý, vài bản đồ kho báu và một Phi Long Cửu Tiêu Cầm đổi về Hiên Viên Trần Vũ. Ngày thứ hai liền mang theo Hiên Viên Trần Vũ quay về Tần Phủ. Không có biện pháp, tuy rằng tuyết rơi đường không dễ đi, thế nhưng một đám lão nhân lão bà tự ở Cô Sa trấn không ai để ý đến bọn hắn, coi bọn hắn là không khí. Hiên Viên Trần Vũ lại không biết nguyên nhân vì sao chưa tỉnh lại. Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong lo lắng muốn chết. Hiện tại bọn họ mới chính thức hiểu ra một câu: không có tin tức nào là tin tức tốt. Trước đây bọn họ lo lắng không có tin tức của Hiên Viên Trần Vũ, hôm nay tìm được Hiên Viên Trần Vũ, bọn họ lại càng lo lắng. Hiện tại Hiên Viên Trần Vũ hôn mê bất tỉnh, hầu như dọa sợ bọn họ đến mức tim suýt ngừng đập. Hiên Viên Trần Vũ bị hạ độc tình ti vẫn chưa tỉnh lại, cũng chính là chưa có cơ hội yêu người khác. Điểm này rất tốt,